Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, Sở Tiểu Thư, đây là ta danh thiếp, nếu quý công ty đường cung mỹ nhân cuối cùng xảy ra vấn đề. Sở Tiểu Thư có thể liên hệ ta, Tinh Quang Giải Trí công ty thực hoan nghênh Sở Tiểu Thư như vậy mỹ nhân gia nhập hướng tới Sở. Vân Vi tung ra cành ô liu lúc sau. Chu Trạch Giai liền rời đi, lưu lại có chút buồn bực Sở Trạch Giảng Hòa vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Sở Vân Vi. Nhìn muội muội cầm cái kia danh thiếp tựa hồ có chút dị động. Sở Trạch Ngôn buồn bực nói, này Chu Tổng làm cho ta mặt đào ngươi, cũng không sợ ta cái này tinh huy cổ đông sinh khí a. Chương 159 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ ba muốn nói Sở Trạch Ngôn Sở Vân Vi huynh muội. Hai người, nguyên bản cũng là gia cảnh giàu có, từ nhỏ cũng coi như là cùng Lục Một Hoàng là quê nhà. Thậm chí Sở Vân Vi từ nhỏ chính là Lục Một Hoàng nữ thần. Sở Vân Vi từ nhỏ đó là cái mỹ nhân phôi, hơn nữa nàng mẫu thân diện mạo liền mỹ thực, Lục Một Hoàng từ nhỏ đến lớn gặp qua người bên trong. Liền không có so Sở Vân Vi lớn lên đẹp, cho nên Lục Một Hoàng thiếu niên thời điểm nguyện vọng. Đó là làm Sở Vân Vi làm hắn bạn gái. Sau lại tất cả mọi người đều dần dần lớn lên. Lục gia đi rồi giải trí này một hàng. Sở gia lại bởi vì sinh ý nguyên nhân Sở phụ Sở mẫu ra tai nạn xe cộ tử vong. Lúc ấy Sở Trạch Ngôn cũng mới 16 tuổi. Sở Vân Vi 14 tuổi. Cũng đúng là bởi vì gia đình đột nhiên bị biến cố. Sở Trạch Ngôn mới gia nhập Lục gia công ty. Tiến vào giới giải trí, nhưng thật ra không nghĩ tới dựa vào hắn kia nhan giá trị. Thế nhưng một lần là nổi tiếng, Sở Trạch Ngôn diện mạo là cái loại này tuấn mỹ trung mang theo vài tia tà khí. Lúc ấy đệ nhất bộ xuất đạo phim truyền hình liền trực tiếp diễn tiểu thuyết cải biên phim truyền. Hình nam chính, làm 16 tuổi hắn một lần là nổi tiếng, lúc sau càng là một phát không thể vãn hồi. Tới rồi hiện giờ cái này công ty nhất ca, một đường đi tới, có thể nói là trong mưa trong gió. Cũng chính bởi vì vậy, Lục gia tinh huy giải trí công ty, cũng là có Sở Trạch Ngôn cổ phần. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, năm đó Sở Trạch Ngôn tuy rằng ký bán mình khế 10 năm. Chính là hiện giờ đã sắp đến kỳ, nếu không phải Sở Trạch Ngôn có tinh huy cổ phần. Phòng chừng tất cả mọi người đều muốn lại đây thọc gậy bánh xe. Sở Vân Vi cũng là xem ca ca nỗ lực kiếm tiền nuôi sống nàng lòng có không cam lòng. Vì thế cũng một chân bước vào cái này vòng luẩn quẩn. Ở Sở Trạch Ngôn 18 tuổi thời điểm, liền mang theo 16 tuổi Sở Vân Vi xuất đạo, cũng là cùng ca ca giống nhau. Một lần là nổi tiếng, bất quá Sở Vân Vi là bởi vì chân nhân tú, nàng dung mạo diễm lệ. Quang mang bắn ra bốn phía, không có thượng trang thời điểm đó là giống như nước trong phù dung giống nhau. Thậm chí năm đó sáng lập Bắc Vân Vi danh hiệu, phải biết rằng, cái gọi là nam, chính là giới giải trí đệ nhất đại mỹ nữ Đường Ánh Tú. Hai người nam Ánh Tú Bắc Vân Vi danh hào, cũng đúng là kia một năm đến tới, đúng là tới hình dung hai người dung mạo, Đường Ánh Tú là đánh nữ xuất thân. Trên người liền có một cổ mặt khác nữ minh tinh không có hiệp khí. Diện mạo cũng là cái loại này anh tư táp sảng loại hình. So với Sở Vân Vi cái này diễm quan thiên hạ tuyệt sắc bình hoa dung mạo. Vừa vặn hình thành tiên minh đối lập, thưởng thức trong tay danh thiếp, Sở Vân Vi đánh giá Chu Trạch Giai ba chữ. Đêm này ba chữ lặp lại ở trong đầu miêu tả, lại là nghĩ tới vừa mới người này nói. Nhưng thật ra cảm thấy Chu Trạch Giai là một cái phi thường có ý tứ người. Vân Vi, người sẽ không thật tính toán đi ăn máng khác đi. Nhìn muội muội kia tự hỏi bộ dáng. Sở Trạch Ngôn tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là lại là không tin. Về muội muội cùng Lục Một Hoàng hai người chi gian sự tình. Sở Trạch Ngôn biết đến nhiều nhất, tuy rằng hai người quan hệ không cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là hai người 19 tuổi liền ở bên nhau, hiện tại không sai biệt lắm mau 5 năm, muội muội khẳng định là không bỏ được Lục Một Hoàng, tuy rằng Lục Một Hoàng này nửa năm làm sự tình làm hắn cái này đương ca ca cảm thấy ghê tởm. nhưng là từ cùng muội muội gọi điện thoại thời điểm, Sở Trạch Ngôn vẫn là biết muội muội thực để ý Lục Một Hoàng. "Ca, ngươi hiệp ước ta nhớ rõ ăn Tết cũng muốn đến kỳ đi. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán gia hạn hợp đồng?" Không trả lời ca ca vấn đề, ngược lại hỏi lại lên. Sở Vân Vi đem cái này Chu Trạch Giai danh thiếp vỗ vào trên bàn. "Này chưa chắc không phải một cái cơ hội, cùng với ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Rốt cuộc, đời trước Lục Một Hoàng nam nhân kia nếu có thể vì một nữ nhân đem nàng cùng ca ca đều cấp hủy diệt. Như vậy nàng cũng không ngại rút củi dưới đáy nồi. Hiện giờ Tinh Huy giải trí trong công ty mặt, ca ca danh khí xem như lớn nhất. Hơn nữa bắt được tuổi trẻ nhất ảnh đế xưng hô. Nếu ca ca cùng nàng đồng thời đi ăn máng khác nói. Nói vậy Lục Một Hoàng trên mặt, biểu tình nhất định rất đẹp đi. Gia hạn hợp đồng khẳng định là sẽ không, hẳn là sẽ thành lập chính mình phòng làm việc, bất quá khẳng định cùng công ty vẫn là có hợp tác. Phòng làm việc của ta công ty hẳn là cũng sẽ nhập cổ đối với muội muội. Sở Trạch Ngôn cũng không giấu giếm, hắn tưởng mở phòng làm việc sự tình đã suy xét thật lâu. Nghe được phòng làm việc, Sở Vân Vi trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đời trước thời điểm ca ca cũng là như thế này. Hiệp ước đến kỳ lúc sau không có đi ăn máng khác. Lại còn có làm Tinh Huy công ty nhập cổ ca ca phòng làm việc. Chính là Lục Một Hoàng là như thế nào làm. Vì cái kia gọi là hạ nhiễm nữ nhân. Chẳng những vu hãm ca ca phòng làm việc tiềm quy tắc. Lại còn có bịa đặt nói ca ca chạm vào độc. Đây mới là Sở Vân Vi nhất không thể chịu đựng cùng tha thứ. Lại tới một lần, nàng định là muốn cho Lục Một Hoàng vạn kiếp bất phục mới có thể giải này trong lòng chi hận. "Ca, ta xem a, phòng làm việc trước không cần khai, chúng ta hiện tại lại không phải nói đến muốn bồi dưỡng tân nhân thời điểm. Huống hồ, ta cảm thấy cái này Chu tổng nhưng thật ra một cái thú vị người. Hơn nữa ta đã tính toán cùng Lục Một Hoàng chia tay. Ta không nghĩ cùng bạn trai cũ đãi ở một cái trong công ty mặt. Ca ngươi chẳng lẽ muốn muội muội cả ngày nhìn bạn trai cũ khó chịu sao?" Cố ý một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Sở Vân Vi biết, chính mình ca ca sợ nhất chính mình chịu ủy khuất. Từ cha mẹ sau khi qua đời, ca ca vẫn luôn đều đứng ở chính mình trước mặt bảo hộ nàng. Nàng lúc này đây, cũng nhất định phải bảo vệ tốt ca ca. Ngươi muốn cùng Lục Một Hoàng chia tay. Cái này, Sở Trạch Ngôn là thật sự kinh ngạc, nhìn về phía chính mình muội muội, đều có chút không thể tin được, muốn nói Lục Một Hoàng truy Sở Vân Vi đuổi theo không sai biệt lắm 5 năm. Hai người mới ở bên nhau, sau lại ở bên nhau lúc sau 5 năm cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại tuy rằng Lục Một Hoàng không biết có phải hay không đầu óc nước vào. Bắt đầu bồi dưỡng một cái cùng chính mình muội muội diện mạo tương tự nữ hài nhi làm Sở Trạch Ngôn. Phiền chán ở ngoài, hắn nhưng thật ra cũng không giác Lục Một Hoàng cùng muội muội có bao nhiêu đại cọ sát. Lại là không nghĩ tới. Đã tới rồi muốn chia tay lúc. Đúng vậy, ca, người cũng nhìn đến quá đi. Công ty cái kia hạ nhiễm, có phải hay không cảm thấy, nàng lớn lên rất giống 16 tuổi ta. Lúc ấy Sở Vân Vi còn không có nảy nở, mặt mày chi gian tràn ngập ngây ngô, cũng đã nhìn ra ngày sau phong tư, mà cái kia hạ nhiễm, năm nay đã 23 tuổi, chỉ so Sở Vân Vi tiểu một tuổi mà thôi. Nghĩ đến đây, Sở Trạch Ngôn cau mày, hắn cá nhân tới nói, cũng thực chán ghét cùng muội muội tương tự người, huống chi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái này hạ nhiễm. Cố ý học muội muội trang điểm, xuyên y phục đều là muội muội 16-17 tuổi lúc ấy xuyên. Cũng không cảm thấy nan kha môn sơ, ha ha, ca ngươi khẳng định là phát hiện, kỳ thật A tương đương lần này đường cung mỹ nhân chính là Lục Một Hoàng chuyên môn vì phụng hạ nhiễm đầu. Tư, làm hạ nhiễm đi đương nữ chính, mà ta vừa vặn nghe thấy cái này tin tức, liền tiệt hồ, ngươi nói, chờ ta hồi công ty. Hắn có thể hay không hướng tới ta mắng to? Nga, đúng rồi, nửa năm phía trước, hắn còn cùng ta nói. Phát hiện một cái nữ hài nhi gọi là hạ nhiễm, rất giống là trước đây ta. làm hắn thực hoài niệm đâu tương đương ta lúc ấy còn thấy hắn cao hứng. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ cũng chính là ta còn ngây ngốc cảm thấy hết thảy vẫn là lúc trước bộ dáng. Này trong vòng hiện tại ai mà không đang xem ta chê cười. Lục một hoàng là tìm một cái ta thế thân, kết quả hiện tại nhân ra thế thân thượng vị trở thành sự thật ái. Ta cái này nguyên phối nhưng thật ra thành bị người cười nhạo. Ca, người có chịu không cười? Sở Vân Vi nói, lại là cười đến đầy mặt châm chọc. Mấy thứ này, là nàng đời trước hoa hồi lâu đều không có thấy rõ ràng đồ vật. Nàng cho rằng, lục một hoàng chỉ là cùng nàng tách ra lâu lắm, giống như là lục một hoàng theo như lời, chỉ là ở Hạ Nhiễm trên người tìm nàng dấu vết mà thôi. Chính là kết quả đâu? Kết quả lại là nàng bị thương tổn, mỗi một lần lục một hoàng đều phải hướng tới nàng giống giận. Vân Vi, người thay đổi, người không phải lúc trước Vân Vi, người hiện giờ như thế nào có thể như thế dụng tâm hiểm ác? Lúc trước tạ ái cái kia Vân Vi đi nơi nào? Những lời này phảng phất còn ở bên tai tiếng vọng, thậm chí liền lục một hoàng nói ra lời này thời điểm biểu tình. Sở Vân Vi đều rõ ràng trước mắt, nàng tưởng, nếu lục một hoàng thích cái kia cái gọi là đã từng nàng. Vậy kết thúc đi, nhân lúc còn sớm kết thúc hết thảy, cấp chính mình lưu điều đường lui, tỉnh rơi vào như vậy kết cục, Sở Trạch Ngôn nghe thế hạ lúc sau. Càng là gân xanh bạo khởi, nỗ lực ức chế chính mình tức giận, hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Này đường cung mỹ nhân thế nhưng là chuyên môn vì phụng hạ nhân đi đầu tư. Còn có muội muội nghe được trong vòng người tin đồn nhảm nhí. Hắn cái này đương ca ca, thế nhưng cũng chưa nghe được, xem ra hắn bên người người đều yêu cầu đổi một thay đổi. Vân Vi, vô luận ngươi làm cái gì? Ca ca đều duy trì ngươi, ngươi nếu là tưởng cùng lục một hoàng tách ra, liền tách ra đi, cùng Tinh Huy hiệp ước ta cũng sẽ không gia hạn hợp đồng. Chờ mấy ngày nhìn xem tinh quang bên kia người có thể hay không liên hệ ngươi. Nếu cấp điều kiện tốt lời nói, ta cũng cùng ngươi cùng nhau qua đi, bất luận cái gì sự tình. Đều không có muội muội quan trọng. Vì rằng lúc trước lục gia hỗ trợ làm hắn ở cái này trong vòng mặt chiếm một vị trí nhỏ. Chính là này 10 năm thời gian, Sở Trạch Ngôn cũng vì công ty kiếm lời rất nhiều tiền. Thậm chí kiếm được rất nhiều vinh dự, 10 năm bán mình khế, đã cũng đủ hoàn lại lục gia ân tình. Này nửa năm Sở Trạch Ngôn là tận mắt nhìn thấy cái kia Hạ Nhiễm cùng lục một hoàng khả năng có quan hệ. Cho nên nguyên bản kêu lục một hoàng A Hoàng hắn hiện tại đều kêu lục một hoàng. Mà muội muội hiện giờ làm ra như vậy quyết định, hắn cái này đương ca ca, kia khẳng định là muốn duy trì, chẳng sợ đi ăn mắng khác lúc sau sẽ bị người mắng lòng lang dạ sói. Hắn cũng cần thiết bảo hộ muội muội, ca tương đương ngươi quả nhiên là đối ta tốt nhất là tương đương, lôi kéo ca ca tay làm nũng. Sở Vân Vi trong lòng ấm áp. Lại là nghĩ tuyệt đối đừng cho ca ca bởi vì chính mình lại rơi xuống đời trước như vậy kết cục. Lục một hoàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai người liêu xong lúc sau, Sở Trạch Ngôn liền đem Sở Vân Vi đưa về ra, không có đi lục một hoàng cấp Sở Vân Vi chuẩn bị phòng ở. Mà là Sở Vân Vi chính mình mua tư nhân bất động sản. Chờ đem muội muội đưa đến trong nhà lúc sau, Sở Trạch Ngôn lại không có về nhà. Ngồi trên xe, dò hỏi chính mình trợ lý, Trần ca đâu, hắn ở nơi nào, Trần Chí Bân, là Sở Trạch Ngôn người đại diện, cũng coi như là đi theo Sở Trạch Ngôn bên người 5 năm lão nhân. Lúc này Sở Trạch Ngôn nói chuyện, lại là mặt vô biểu tình, này trong vòng mặt sự tình, có thể giấu trụ hắn, cũng chỉ có chính mình cái này người đại diện có như vậy một cái năng lực. Trần ca a. Trần ca giống như đi mang công ty mới tới cái kia Hạ Nhiễm. Cái này Sở ca ngươi không phải biết sao? Muốn ta hiện tại liên hệ hắn sao? Trợ lý có chút kỳ quái dò hỏi. Hắn nhìn Sở Trạch Ngôn tựa hồ không mấy vui vẻ. Cũng sợ tới mức không dám nói lời nào. Mà Sở Trạch Ngôn nghe được lời này. Lại là cười. Trách không được. Trách không được này muội muội ở nước ngoài đều biết lục một hoàng cùng Hạ Nhiễm quan hệ ái muội. hắn cái này đương ca ca liền ở trong công ty cũng không biết. Hợp lại là có người ở cản tin tức à? Nga không, phải nói là định bợ tổng tài phu nhân đi. Không cần, dù sao, ta về sau cũng không cần hắn, nghe được Sở Trạch Ngôn nói. Tiểu trợ lý sửng sốt, có chút không rõ nguyên do, lại là một chữ cũng không dám hỏi. Chương 160 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ, bốn lục một hoàng còn không biết Sở gia huynh muội đã tính toán rời đi nhà hắn công ty. Lúc này ở hắn cùng Sở Vân Vi trước kia mua tổ ấm tình yêu bên trong chờ Sở Vân Vi trở về. Nhưng là chờ mãi, lại đợi không được người. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, cấp Sở Vân Vi gọi điện thoại, đã tày tày nằm ở trên giường Sở Vân Vi. Nhìn đến lục một hoàng điện thoại lúc sau, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, nàng lúc trước là cỡ nào mắt bị mù, mới có thể cảm thấy người nam nhân này liền tính là dưỡng thế thân. Cũng chỉ là bởi vì ái chính mình quá sâu, chính mình cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên hắn làm như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhìn này tiếng chuông không ngừng vang. Sở Vân Vi lại là mặt mày chi gian tất cả đều là băng cha. Cuối cùng ở vang lên vài biến lúc sau, rốt cuộc tiếp nghe xong điện thoại. Vân Vi, người hiện tại ở nơi nào? Như thế nào không trở về nhà? Đối diện điện thoại một truyền được, lục một hoàng chất vấn khẩu khí liền theo điện thoại truyền tới. Làm Sở Vân Vi nghe được lúc sau, càng là nhướng mày, ngữ khí lười biếng, về nhà, lục tổng nói đùa. Ta này không phải đã hồi chính mình ra sao? Cái kia cái gọi là nàng cùng lục một hoàng mua phòng ở. Cái kia chính mình đã từng tưởng hai người yêu nhau địa phương. Chỉ cần Sở Vân Vi tưởng tượng, liền cảm thấy dơ bẩn cực kỳ. Trời biết nàng tận mắt nhìn thấy đến lục một hoàng cùng cái kia hạ nhiễm ở nàng tự mình chọn lựa. Khăn trải giường thượng quay cuồng khi, nàng có bao nhiêu ghê tởm. Hận không thể một phen lửa đốt hết nơi đó. Hiện tại nàng thật vất vả dục hỏa trùng sinh. Như thế nào sẽ một lần nữa trở lại nơi đó. Lại xem một lần cái kia ghê tởm địa phương. Nga, chứ bỏ nàng trảo gian kia một lần. Ai biết nhân ra hai người ở chính mình trong phòng mặt không biết từng có nhiều ít nhu tình mật ý. Từng có nhiều ít da thịt thân cận. Chỉ cần mỗi khi nghĩ vậy một chút. Sở Vân Vi liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Vân Vi, ta biết lần này ngươi về nước ta không có đi tiếp ngươi ngươi sinh khí. Nhưng là ngươi muốn lý giải ta. Công ty bên này xác thật là yêu cầu ta vội. Chờ ngày mai ta cho ngươi nhận lỗi được không? Ngươi hiện tại cùng ngươi ca cùng nhau sao? Ngày mai tới công ty đi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi liêu, lục một hoàng hảo ngôn hảo ngữ. Hắn luôn luôn là biết Sở Vân Vi tính tình. Sở Vân Vi diện mạo mỹ diễm. Trước kia thời điểm tính tình khá tốt, sau lại hai người luyến ái lúc sau, lục một hoàng đều cảm thấy rất mệt, đặc biệt là Sở Vân Vi danh khí càng lúc càng lớn lúc sau. Cả ngày vội vàng công tác, hoàn toàn không để bụng hắn cái này bạn trai cảm thụ. Chính mình rõ ràng có cái bạn gái, lại giống như không có giống nhau, nghĩ đến chính mình trước đoạn nhật tử sinh bệnh trên giường. Sở Vân Vi ở nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang. Chiếu cố chính mình bồi ở chính mình bên người chính là Hạ Nhiễm. Lục Một Hoàng liền quyết định, ngày mai nhất định phải cùng Sở Vân Vi hảo hảo nói rõ ràng. Đem đường cung mỹ nhân nữ chính lấy về tới. Sở Vân Vi danh khí đều đủ lớn. Không cần như vậy một bộ kịch dệt hoa trên gấm. Nhưng thật ra Hạ Nhiễm lúc này chính yêu cầu đâu. Nga. Chu tổng còn biết ta sinh khí à? Nhận lỗi liền tính, chỉ cần đừng vì ngươi cái kia tân hoan tìm ta phiền toái là đến nơi. Chu tổng, ngươi cái kia thế thân, Nga tân hoan, gọi là gì tới? Hạ nhân, vẫn là tiện nhân tới. Sở Vân Vi dùng trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm. Lại phun ra kia nhất bén nhọn chửi rùa. Nàng biết chính mình không nên làm như vậy. Chính là lại không cách nào khống chế chính mình nội tâm. Nữ nhân có chút thời điểm chính là như vậy. Cảm tình thường thường so lý trí tới càng mau. Vân Vi, ta đã ở trong điện thoại cùng ngươi giải thích qua. Ta cùng Hạ Nhiễm không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. chỉ là xem nàng tương đối như là trước kia ngươi, cho nên nhiều chiếu cố một chút mà thôi. Ngươi hà tất tính toán chi ly? Huống hồ ngươi mới là ta bạn gái, ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng ta đâu? Nghe Sở Vân Vi nói chuyện như thế khó nghe, Lục Một Hoàng cũng là nổi giận đùng đùng. Chính là nghĩ đến Sở Vân Vi người này tác phong, cũng là nỗ lực áp chế chính mình tức giận, chính là trong lòng lại có chút phiền muộn, vì cái gì Vân Vi liền không thể như là Hạ Nhiễm giống nhau, nhiều hơn lý giải hắn đâu, chẳng lẽ thông cảm hắn một chút lại không thể lấy sao? Nga tương đương tin tưởng ngươi a, ta chính là bởi vì quá tin tưởng ngươi a, mới bị trong vòng người thông chi. Ta bạn trai dưỡng cái ta thay thế phẩm tại bên người. Dần dà a, cái này thay thế phẩm thật sự muốn thay ta. Lục Một Hoàng, ngươi có chịu không cười? Ngươi nói cái kia ai như là đã từng ta, cho nên ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố. Ta đây bản nhân liền ở bên cạnh ngươi, như thế nào không gặp ngươi chiếu cố? Ta hôm nay hồi công ty một ngày, ngươi liền ở công ty, cũng chưa nói tới gặp ta một mặt. Chẳng lẽ công ty liền như vậy vội, vội đến liền thấy ta một mặt thời gian đều không có. Tín nhiệm, chính là bởi vì lúc trước quá tín nhiệm người nam nhân này, mới có thể hủy diệt rồi chính mình, thậm chí liên lụy ca ca. Sở Vân Vi cảm thấy, nếu chính mình trọng sinh một lần còn như thế ngốc, kia thật là còn không bằng đã chết tính. Nàng Sở Vân Vi, chính là giới giải trí Bắc Vân Vi a. Chỉ cần vẫy tay, ai không chạy nhanh lại đây quỳ liếm. Nếu không phải lúc trước đã sớm cùng Lục Một Hoàng ở bên nhau, nàng cuối cùng như thế nào sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Đương một nữ nhân hoàn toàn tín nhiệm một người nam nhân, đem chính mình tâm cùng hết thảy đều giao phó cùng hắn thời điểm, kia đó là mất đi tự mình thời điểm. Mần Ni đối mặt Sở Vân Vi chất vấn, Lục Một Hoàng tức khắc á khẩu không trả lời được. Hắn hôm nay là biết Sở Vân Vi tới công ty, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn chính là có chút không nghĩ muốn gặp đến Sở Vân Vi. Đặc biệt là tiếp Hạ Nhiễm điện thoại, nhìn đến Hạ Nhiễm mạnh mẽ cười vui bộ dáng, hắn liền cảm thấy sinh khí. Rõ ràng chuẩn bị cấp Hạ Nhiễm nữ chính bị Sở Vân Vi bỗng nhiên đoạt, hắn lại vô pháp nói thẳng. Cái này làm cho hắn tức giận, nhưng là lại bởi vì Sở Trạch Ngôn ở đây không thể nhiều lời. Lúc này mới không có đi gặp Sở Vân Vi, mà hiện tại, này hết thảy đều trở thành Sở Vân Vi công kích hắn lý do. Vân Vi, ta là thật sự rất bận, ngươi đã trở lại ta biết, nhưng là ngươi ở công ty chuyện này, thật sự không có người nói cho ta, thật sự, chờ ngày mai ngươi tới công ty được không? Bằng không ngươi ở nơi nào, ta tự mình đi tiếp ngươi được không? Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây. Ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không bởi vì công tác thượng sự tình bỏ qua ngươi. Lục Một Hoàng cuối cùng lựa chọn dùng lời nói dối tới che giấu chính mình nội tâm dày vò. Đương một người nam nhân bắt đầu lựa chọn dùng lời nói dối tới có lệ một nữ nhân thời điểm, cũng chính là một đoạn cảm tình đi vào cuối lúc. Sở Vân Vi nghe được Lục Một Hoàng điểm này nhi đều không đi tâm nói dối, cũng là cảm thấy buồn cười, cảm thấy đã từng chính mình cực kỳ buồn cười, như thế nào sẽ nghe không hiểu Lục Một Hoàng như vậy dễ hiểu trắng ra nói dối. Có lẽ ai đó là tê mỏi một người hai mắt dược, làm một người mất đi phân biệt chân tướng đôi mắt, a tương đương không cần bảo đảm, ngày mai ta sẽ cùng ta ca cùng nhau đến công ty. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói, nàng Sở Vân Vi tình yêu. Há là tưởng đùa bỡn liền đùa bỡn sao? Rõ ràng là xuất quỹ, còn một hai phải một bộ như thế ghê tởm người bộ dáng. Cái gì gọi là trên người nàng có ngươi đã từng bộ dáng? Còn không phải là thay đổi tâm, thích một nữ nhân khác, chỉ là nữ nhân kia, vừa vặn cùng chính mình diện mạo có chút tương tự mà thôi. Nga không, Sở Vân Vi cự tuyệt thừa nhận Hạ Nhiễm cùng chính mình diện mạo tương tự chuyện này. Hiện giờ Sở Vân Vi, nếu nói đã là diệm áp hoa thơm cỏ lạ hoa mẫu đơn, như vậy Hạ Nhiễm, nhiều lắm xem như nụ hoa đại phóng cây mắc cỡ, như vậy hai người, như thế nào sẽ giống nhau đâu? liền tính là dung mạo có địa phương nhiều ít tương tự. Nhưng là vẻ ngoài có thể giống nhau, nội tâm lại là hoàn toàn bất đồng, đã từng yêu nhau thậm chí cho rằng sẽ nhất sinh nhất thế người yêu. Lúc này, lại cho nhau dùng lừa gạt cùng giấu giếm bao vây chính mình. Hai người cũng không hề nói cái gì. Cắt đứt điện thoại, Sở Vân Vi ngốc ngốc nhìn đã cắt đứt điện thoại, gợi lên khóe miệng, trong lòng biết chính mình cũng không biết ở chờ mong cái gì. Rõ ràng đời trước đã rơi vào như vậy một cái kết cục. Thế nhưng còn nghĩ đời này có thể không giống nhau sao? À, Sở Vân Vi ngươi thật là cái ngu xuẩn. Chính mình mắng chính mình một tiếng. Sở Vân Vi lại đưa điện thoại di động cầm lên. Mở ra Weibo, nếu đã làm tốt quyết định, như vậy nhất định phải chuẩn bị tốt trận này chiến dịch tùy thời bùng nổ. Sở Vân Vi lúc này đây. Tuyệt đối không cho phép chính mình dừng ở bị động cục diện. Vì thế có rất nhiều Sở Vân Vi fan, ở hơn phân nửa đêm soát Weibo thời điểm, liền thấy được chính mình nữ thần đổi mới vì Weibo. Hơn nữa cái này Weibo ngắn ngủn một hàng tự, lại để lộ ra quá nhiều tin tức, quả thực là lập tức kích nổ các võng hữu thần kinh. Sở Vân Vi V, khi còn nhỏ quen biết, niên thiếu hiểu nhau, thanh niên yêu nhau. Hiện giờ không thắng nổi ngươi một câu nàng như là đã từng ta. 5 năm thời gian, là nên họa hạ dấu chấm câu. Như vậy một câu, bên trong quả thực là lộ ra quá nhiều tin tức. Không nghĩ tới nữ thần thế nhưng có bạn trai. Yêu nhau, thanh niên thời điểm yêu nhau. Kia chẳng phải là bạn trai sao? Hiện tại mấu chốt nhất không phải cái này, mà là nữ thần cùng người yêu nhau 5 năm. Phát hiện có tiểu tam. Tựa hồ là chia tay, đặc biệt là bên trong Sở Vân Vi này một câu nàng như là đã từng ta. Càng là khiến cho đại chúng nhiệt nghi, rất nhiều giải trí đại V đều nhanh chóng đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tinh Huy giải trí trong công. Khi mặt Hạ Nhiễm, rốt cuộc nửa năm phía trước, Hạ Nhiễm xuất đạo đó là dùng tiểu Sở Vân Vi danh hào. Ai không biết, này Hạ Nhiễm cũng liền so Sở Vân Vi tiểu một tuổi mà thôi. Bất quá là bởi vì Sở Vân Vi tiến vòng luẩn quẩn tương đối sớm. Nhưng thật ra rơi vào một cái tiền bối xưng hô, Sở Vân Vi đã phát cái này Weibo lúc sau, liền trực tiếp tắt máy, không nghĩ nhận được bất luận kẻ nào điện thoại, mà Sở Trạch Ngôn nhìn đến cái này Weibo lúc sau, cũng trực tiếp chuyển phát, một câu chứng minh rồi Sở Vân Vi theo như lời toàn bộ đều là sự thật. Sở Trạch Ngôn V, Kaka sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. A còng Sở Vân Vi V, khi còn nhỏ quen biết, niên thiếu hiểu nhau, thanh niên yêu nhau, hiện giờ không thắng nổi ngươi một câu nàng như là đã từng ta. 5 năm thời gian, là nên họa hạ dấu chấm câu. Trước không nói bên ngoài truyền thông, Tinh Huy giải trí công ty bên này giải trí quan hệ xã hội này đều mông. Hoàn toàn không biết nhà mình nghệ sĩ Sở Vân Vi đến tột cùng là sao? Như thế nào một lời không hợp phát ra như vậy Weibo? Tuy rằng đại gia trong lòng biết rõ ràng đây là có chuyện gì? Chính là việc này cũng không nên đặt ở bên ngoài thượng giảng A. Vì thế thực mau liền có người thông chi Lục Một Hoàng. Lục Một Hoàng nghe thấy cái này tin tức, cũng là tức giận tận trời. Lập tức Sở gia huynh muội hai người gọi điện thoại. Lại phát hiện hai người đều tắt máy. Bộ dáng này, vừa thấy liền biết là đã không tính toán nghe hắn nói cái gì. Trước làm trong công ty mặt người đem tin tức chạy nhanh áp xuống tới. Lục Một Hoàng lại là lo lắng không được. Sở Vân Vi như vậy một câu giống thật mà là giả Weibo. Cũng không biết hay không sẽ ảnh hưởng đến Hạ Nhiễm. Nếu là Hạ Nhiễm nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy rất khổ sở đi. Hết chương.